Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 531, chúng ta muốn cuồng hoan suốt cả đêm. Đô, trọng tài chính Howard Webb thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Leeds United đội tại mình sân nhà 2-0 chiến thắng Manchester City đội. Hiện tại bọn hắn mấy có lẽ đã xác định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Mặc dù Chelsea đội tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là trận đấu kia cũng là tiến vào sau cùng đọc dây giai đoạn. Chelsea đội có thể đang học dây giai đoạn cuồng tiến 3 cầu. Đó căn bản không có khả năng. Cho nên, hiện tại Leeds United đội chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại chúng ta tới chúc mừng Leeds United đội trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng tên điên doa. Các ngươi Leeds United đội là tuyệt nhất. Các ngươi cường thế đến cuối cùng. Hoàn mỹ. Mark Lawrence cũng là kích động gầm thét. Hắn hay là thật vui lòng nhìn thấy Leeds United đội đoạt giải quán quân. Nếu quả như thật là để Chelsea đội tại Sheffield Wednesday đội nhường tình huống thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Đây quả thực là giải ngoại hạng Anh sỉ nhục. Còn tốt Leeds United người phi thường cường thế. Bọn hắn là cầm đến cuối cùng quán quân. Mà vừa lúc này, Chelsea đội giao đấu Sheffield Wednesday đội tranh tài cũng là kết thúc. 4-2, Leeds United đội tại mình sân nhà Stamford Bridge sân bóng là chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không có cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea đội cùng Leeds United đội điểm tích lũy đều là giống nhau. 86 phân, nhưng là Leeds United đội so Chelsea đội là nhiều hai cái chỉ toàn thắng cầu. Cho nên Leeds United đội thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Biết được Chelsea đội kia một trận đấu đã kết thúc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là vừa múa vừa hát. Điên cuồng chúc mừng. Hiện trường nhìn trên đài càng là bay lên vô số giải lụa màu. Đây đều là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tỉ mỉ chuẩn bị. Nhìn trên đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem đã sớm chuẩn bị xong thổi phồng giải ngoại hạng Anh cúp. Giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Miệng bên trong lớn tiếng gầm thét. Quán quân. Chúng ta Leeds United đội là quán quân. Chúng ta là giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United vạn tuế, quốc vương Joa vạn tuế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động quá hưng phấn. Vừa múa vừa hát, lẫn nhau ôm, thật chính là vô cùng đặc sắc một cái mùa giải. Giải ngoại hạng Anh quán quân lo lắng vậy mà lưu đến cuối cùng một khắc. Mấy năm nay giải ngoại hạng Anh cơ hồ đều là như thế này. Giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh là càng lúc càng lớn. Về sau giải ngoại hạng Anh cũng đem càng ngày càng khó đá. Đây đối với giải ngoại hạng Anh fan hâm mộ bóng đá tới nói là tin tức tốt. Tương lai giải ngoại hạng Anh càng ngày càng đặc sắc. Ở chỗ này, chúng ta muốn chúc mừng một chút Leeds United đội. Bởi vì bọn họ là 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Biện Ngọc Thanh nói, sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường hưng phấn. Trực tiếp tại sân bóng bên trong chạy vội, bọn hắn là thật vô cùng kích động, cùng mình các đội hữu lẫn nhau ôm. Chỉ có bọn hắn mới biết được cái này mùa giải bọn hắn đến tột cùng là khó khăn cỡ nào. Cái này quán quân thật là đối với bọn hắn tốt nhất hồi báo. Thậm chí một chút Leeds United đội đám cầu thủ đều là rơi xuống nước mắt. Giờ khắc này thật là quá hạnh phúc, bọn hắn là giải ngoại hạng Anh quán quân. Tương phản. Một bên khác, Manchester City đội đám cầu thủ thì là cảm xúc xa xút. Vô cùng xa xút, Manchester City đội đám cầu thủ biết một trận khác kết quả trận đấu. Leighton Orient là 4 so với 1 chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Lúc đầu trận đấu này bọn hắn hẳn là có cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn không nắm chắc được. Đem tham gia hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách tặng cho đồng dạng thua cầu. Tottenham Hotspur đội, Manchester City đội đám cầu thủ lúc này phảng phất như là từng cỗ thể xác. Căn bản cũng không có bất kỳ tư tưởng ở bên trong. mỗi một cái đều là ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết mình nên làm cái gì. Một cái khác đấu trường bầu không khí là càng thêm kiềm chế. Chelsea đội đám cầu thủ đều là ngã ngã xuống thảm cỏ bên trong. Sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp chảy xuống thương tâm nước mắt. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang yên lặng thút thít. Cái này mùa giải bọn hắn khoảng cách giải ngoại hạng Anh quán quân gần như thế. Thế nhưng là bọn hắn vậy mà không có đoạt giải quán quân. Loại này thương tâm ai có thể lý giải? Ai đều có thể lý giải. Đương nhiên, lúc này Sheffield Wednesday đội rất nhiều đám cầu thủ sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Thậm chí có chút ngốc trệ. Không biết trận đấu này cuối cùng làm sao biến thành cái dạng này. Trận đấu này bọn hắn không phải hẳn là điểm số lớn bại bởi Chelsea đội sao? Sheffield Wednesday đội có chút đám cầu thủ đều là bắt đầu oán trách lên Thor Campbell cùng Di Matteo. Cũng là bởi vì bọn gia hỏa này. Để bọn hắn đã mất đi 800 vạn bảng Anh tiền thưởng. Cái này đoạn người tiền tài như giết người phụ mẫu a. Chủ yếu hơn chính là tiếp xuống bọn hắn là muốn đối mặt đội bóng lão bản Kramer tiên sinh lửa giận. Đây là để rất nhiều Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ không biết nên làm sao bây giờ sự tình. Đương nhiên, một chút già đám cầu thủ đã là dự liệu được kết quả. Rất bình thường hiển nhiên, Sheffield Wednesday đội sẽ nghênh đón một sóng lớn thanh tẩy. Những này già đám cầu thủ đã làm ra quyết định. Bọn hắn sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau lựa chọn xuất ngũ. Đúng vậy, hiện tại Sheffield Wednesday đội đã biến dạng. Bên này bầu không khí là vô cùng quái dị, vô cùng ngột ngạt, mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đã tại sân bóng bên trong điên cuồng hoan hô lên. Đầy nhiệt tình, toàn bộ hoàng quan sân bóng đều đã dâng lên lửa nóng bầu không khí. Tất cả mọi người là đang chuẩn bị lấy sau cùng lễ trao giải. Hiện trường là phi thường lửa nóng. Tình huống là phi thường nghiêu bức. Nhưng vào lúc này, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mancini là đi tới Joa trước người. Hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh. Các ngươi thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Các ngươi thật là quá lợi hại. Joa là mỉm cười, hướng về Mancini nói ra, phi thường cảm tạ, Mancini có chút cười khổ nói, ta vốn cho rằng trận đấu này chúng ta Manchester City đội là thắng chắc, từ một cái kia penalty bắt đầu, nhưng là, để cho ta không có nghĩ tới là, chúng ta vậy mà thua cầu, một cái kia penalty không có tiến trở thành bản trận đấu chuyển hướng. Joa cũng là khẽ vuốt cằm nói ra, đúng vậy. Trận đấu này lại rất nhiều ngoài ý muốn. Lúc đầu ta cũng coi là trận đấu này chúng ta Leeds United đội sẽ thất bại. Bất quá, chúng ta đội bóng Andrić biểu hiện rất không tệ. Nếu như không phải hắn, ta nghĩ chúng ta Leeds United đội là rất khó có thể chiến thắng. Mancini cũng là khẽ vuốt cằm. Đúng là nguyên nhân này. Leeds United đội trận đấu này sở dĩ có thể bảo trì cầu môn không mất. Cũng là bởi vì trung chứng tại Manchester City đội bản trận đấu kỳ thật vẫn là có mấy lần cực kỳ tốt máy sẽ. Thế nhưng là trận đấu này bọn hắn không thể công phá đối thủ cầu môn. Trung chứng biểu hiện đơn giản chính là thiên thần cấp. Giống như liền không ai có thể công phá hắn cầu môn. Mancini là rất bất đắc dĩ a. Trận đấu này bọn hắn bị đá đã tốt vô cùng. Đáng tiếc bọn hắn đối thủ là Leeds United đội. Là trung chứng, Mancini là lại nói một câu. Chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh, các ngươi Leeds United đội thật là quá cường đại. Lúc đầu Mancini còn muốn thăm dò một chút Joa ý. Nhìn có thể hay không từ Leeds United đội cái này đào đi một hai người. Nhưng là cuối cùng Mancini cũng không nói ra miệng. Vẫn là cho Joa lưu lại một cái tốt ấn tượng đi. Để Leeds United người đem lễ ăn mừng qua hết lại nói. Đúng vậy, Mancini đã biết Manchester City câu lạc bộ cao tầng ý nghĩ. Cái này mùa giải tốn hao nhiều như vậy. Manchester City đội thành tích vẫn như cũ không phải đặc biệt lý tưởng. Cái này đã nói lên hiện tại cái này một nhóm Manchester City đội đám cầu thủ vẫn là có rất nhiều. Không phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Bọn hắn là chuẩn bị tại mới mùa giải đưa vào một nhóm thực lực siêu cường cầu thủ. Hiện tại Manchester City đội cao tầng đối với Leeds United đội những này đám cầu thủ là phi thường xem trọng. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội có thể có hôm nay thành tích. Cũng là bởi vì Leeds United đội những này cầu thủ. Hiện tại Manchester City câu lạc bộ cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Cho nên, hiện tại Manchester City đội tựa hồ là coi trọng Cristiano Ronaldo. Gareth Bale cùng Company ba người này. Là muốn đem ba người này đóng gói đi Manchester City đội. Manchester City đội mùa giải tiếp theo coi như hoàn mỹ. Có thể trực tiếp trùng kích giải ngoại hạng Anh quán quân. Đương nhiên, Mancini rất rõ ràng. Cái này Manchester City đội cao tầng là có chút chắc hẳn phải như vậy. Những này cầu thủ Leeds United đội sẽ thả đi sao? Người Manchester City đội không thiếu tiền. Người ta Leeds United đội liền thiếu tiền sao? Người không nhìn người ta Leeds United đội mấy năm gần đây thành tích. Cùng bán đi cầu thủ kiếm được tiền. Người ta hàng năm đều là tại kiếm tiền. Mà lại doa giống như là không có người có tiền sao? Cho nên, Manchester City đội muốn đưa vào những người này cơ hồ là không thể nào. Hiện tại Mancini không có cùng Joa nói những này. Có chút hướng Joa gật đầu. Sau đó liền xoay người rời đi. Mang theo hắn Manchester City đám cầu thủ rời đi. Nơi này cuồng hoan không thuộc về bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể đi nơi hẻo lánh bên trong cô đơn. Manchester City đội đám cầu thủ đều rời đi. Nơi này liền trở thành Leeds United đoàn người cuồng hoan Hải Dương. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây cũng là Leeds United đội thời gian qua đi một năm về sau lần nữa thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội thực lực thật là quá mạnh. Leeds United đội cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đơn giản chính là Premiership còn lại đội bóng khắc tinh. Eddie Gray là kích động gầm thét. Joa là bị xông tới Leeds United đám cầu thủ cho túi vây vào giữa. Sau đó hắn là bị Leeds United đội đám cầu thủ cho dơ lên vừa bên trong. Sau đó cao cao ném bầu trời. Một lần lại một lần. Joa đây là tại ngồi nhân thể máy bay đâu. Leeds United đội đám cầu thủ cũng thật là quá kích động. Mỗi một cái đều là hưng phấn đến không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cái này mùa giải đối với Leeds United đội cầu thủ tới nói nhưng thật ra là phi thường gian nan một. Cái mùa giải, Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá hưng phấn. Gian nan như vậy một cái mùa giải đều đến đây. Còn có cái gì khó khăn là có thể ngăn cản bọn hắn đây này. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường cảm kích Joa. Bọn hắn cảm kích có thể gặp được Joa. Bằng không, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cũng sẽ không như thế huy hoàng. Mà lại bọn hắn còn trẻ như vậy. Rất nhiều giống bọn hắn còn trẻ như vậy đám cầu thủ còn tại đội một làm băng ghế. Hay là trà trộn đội dự bị đâu. Nhưng là bọn hắn đã trở thành giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Champions League quán quân. Đây hết thảy đều là Joa mang tới. Bọn hắn là phát từ đáy lòng cảm tạ Joa. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ là toàn thể leo lên lĩnh thưởng đài. Lấy được thuộc về quán quân kim bài. Đồng thời Leeds United đội trưởng trung chứng cũng là đem giải ngoại hạng Anh cúp vô địch cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Một lần lại một lần. Leeds United đội là 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ là tại cùng quán quân hoành phi trước lưu lại bọn hắn chụp ảnh chung. Cái này cũng biểu thị 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh chính thức hoàn tất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là thật lâu không nguyện ý rời đi tán đi. Bọn hắn thật là quá kích động. Bọn hắn liền là muốn lưu tại hoàng quan sân bóng bên trong. Ở chỗ này cuồng hoan suốt cả đêm. Hôm nay Leeds không ngủ.